Nếu như hắn thật là một tên tiên đế, quả thật đáng giá lôi kéo kết giao. Hải lão ngữ khí hờ hững nói, được rồi, trước tiên khởi hành tiếp thôi, trang chủ triệu tập chúng ta trở về gấp như vậy, chỉ sợ là chuyện rất khẩn yếu. Hừm, trong lòng ta cũng rất là bất an, thần sắc Đông Phương Dực trịnh trọng, ngữ khí mang theo thâm sâu lo lắng nói, một đợt tranh đoạt người thừa kế, để cho quan hệ tứ huynh đệ chúng ta ban đầu con hòa thuận trở nên thập phần cứng nhắc, lần này trở về đối mặt ba vị ca ca, không biết sẽ là cái cảnh tượng gì, chỉ nếu không đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì, dựa vào năng lực chính mình tranh đoạt, vậy cũng không có gì hay ấy nấy, trang chủ chi vị vốn là người có tài mới chiếm được, tại trong lòng ta, ngươi vẫn bên trên ba vị ca ca của ngươi, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Hải lão cam kết. Có hải lão những lời này, ta liền lòng tin 10 phần rồi. Đông Phương Dực bị khích lệ nói, hai người ngồi phi thuyền, tiếp tục hướng về Nguyên Thủy Sơn Trang mà đi, nhưng đến nửa đường, chợt thấy không khí hiện trường sơ sát tiêu điều, mặt trời chói chang trong nháy mắt biến thành lẫm liệt trời đông giá rét, Đông Phương Dực cùng hải lão đều cảm nhận được một cổ sát ý trí mạng. Không tốt. Hải lão ý thức được nguy hiểm, nắm Đông Phương Dực một cái lao ra phi thuyền. Âm âm, ngay tại thời khắc hai người vừa bay khỏi, chỉ nghe tiếng vang lớn âm âm, phi thuyền tự dưng nổ tung, dư âm bạo phá khủng bố chấn động khắp nơi. Sao lại thế? Đông Phương Dực một bên được hải lão che chở phi hành ở trên không, một lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến nổ tung phi thuyền. Nếu như vừa rồi chậm một bước, mình nhất định tan xương nát thịt, ngay tại một khắc hai người Đông Phương Dực bị tập kích này, Tiêu Trần tại ngoài mấy trăm dặm hơi ngưng lông mày. Quả nhiên là hướng về phía bọn họ. Kỳ thực hắn và hai người Đông Phương Dực tách ra đã hơn nửa canh giờ, nếu là muốn đi, ít nhất cũng là tại bên ngoài mấy vạn dặm, sở dĩ không có lập tức ly khai, còn một đường theo dõi, liền là bởi vì đã sớm nhận thấy được một khắc tiến nhập liệt hỏa tiên vực kia trở đi, một mực có người theo dõi phi thuyền, thủ đoạn người này ẩn núp thập phần cao minh, nếu không phải là hắn, mà đổi thành người khác thì sẽ không phát giác được. Đông Phương Dực tuy nói là vì lôi kéo hắn, mục đích không phải thuần. Nhưng quả thật đưa hắn một ít phương tiện cùng ân huệ nhỏ. Muốn nghĩ đến đây, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng khí, một đạo tuyệt thế chi kiếm chợt hiện Trần Hoàng. Một kiếm này, xem như nhân tình của ngươi, thấp giọng nói một lời, Tiêu Trần vung tay lên, tùy ý hết sức. Hưu! Tuyệt thế chi kiếm bay nhanh giống như lưu tinh, phá không mà đi, Tiêu Trần cũng không có tiếp tục chờ đợi kết quả, chuyển thân hướng phía Uyên Đế Thành mà đi. Ra một kiếm này trả lại nhân tình Đông Phương Dực, tiếp theo có việc gì, xem tạo hóa của hắn. Chương 902, một kiếm lùi địch hải lão, phát sinh chuyện gì? Phi thuyền đột nhiên nổ tung, để Đông Phương Dực chưa tỉnh hồn. Công tử cẩn thận, nếu như có cơ hội, ngay lập tức chạy trốn. Hải lão vừa nói, bất thình lình thả ra uy áp mạnh mẽ của lục giai tiên đế, bao phủ khắp nơi. Nếu dám chặn đường, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp, hiện thân đi, chặt chặt. Không hổ là quỷ thủ Tiết Hải năm đó danh chấn ngoại vực, quả nhiên lanh lợi hơn người, lại có thể ngay lập tức báo trước nguy hiểm. Tiếng cười âm lãnh rơi xuống, chỉ thấy lục đại cao thủ che mặt âm thầm mai phục bắt đầu đi ra, để hai người Đông Phương Dực cùng hải lão bị bao vây lại. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Đông Phương Dực tức giận nói, ta là tứ công tử Nguyên Thủy Sơn Trang Đông Phương Dực, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Tứ công tử, ngươi cũng trưởng thành rồi, sao còn ngây thơ như vậy? Chúng ta không biết ngươi là ai, sẽ đến tập kích ngươi sao, ăn no căng bụng à? Một tên người bịt mặt cười lạnh nói, Đông Phương Dực nghe vậy, đồng tử co rụt lại, tiếp đó chất vấn, ai phái các ngươi tới, chẳng lẽ là đám người đại ca nhị ca tam ca, tứ huynh đệ bọn hắn bây giờ tranh đoạt quyền thừa kế, lần này phụ thân đột nhiên triệu tập hắn trở về, cũng không biết là cái chuyện gì khẩn cấp. Chỉ có ba cái ca ca hắn kia mới có thể làm ra loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Dực chỉ cảm thấy nội tâm đẩy thê lương, vô cùng đau đớn. Khi còn bé, tình cảm huynh đệ bốn người bọn họ thâm sâu biết bao, nghĩ không ra hôm nay lại muốn luân lạc tới mức thủ túc tương tàn. Hừ, xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương đi, giết, tiếng giết dương cao, ngũ đại cao thủ đồng xuất, bức sát Đông Phương Dực, không chút lưu tình. Coi ta không tồn tại sao? Hải lão tức giận, đem Đông Phương Dực đẩy ra, phóng thích toàn bộ uy áp tiên đế lục giai, đỡ lại ngũ đại cao thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên bịt mặt cuối cùng cũng trong nháy mắt có động tác, Tiết Hải, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng nói u lãnh rơi xuống, cường giả che mặt xuất hiện ở phía trước ngũ đại cao thủ, chính diện đụng nhau cùng hải lão. Âm âm, lực lượng ngang sức ngang tài đụng vào nhau, tiên đế va chạm vào nhau, đưa đến thiên địa rung động, hư không vì đó run sợ, mơ hồ có dấu hiệu vỡ nát. Ngươi, Hải lão bị chấn động lùi một bước, cảm giác toàn thân tê dại chấn động làm hắn nhất thời không kịp thức ứng, hoảng sợ nhìn đến người bịt mặt, ngươi cũng là lục giai tiên đế. Rất bất ngờ sao, người bịt mặt mỉm cười nói, Tiết Hải, ngươi chẳng lẽ cho là mình đạt đến lục giai tiên đế, liền vô địch thiên hạ sao? Tiên đế lục giai tại liệt hỏa tiên vực không tính đỉnh phong, nhưng cũng sẽ không là hạng người vô danh, ngươi đến tột cùng người phương nào? Hải lão trầm giọng chất vấn, hắn năm đó được ân huệ Nguyên Thủy Sơn Trang, phát thề thuần phục Nguyên Thủy Sơn Trang, sau đó thấy phẩm chất Đông Phương Dực, hàm dưỡng, ông hoài bảo trong lòng, mới tự nguyện bảo hộ bên người Đông Phương Dực, cũng cực lực hướng về phía trang chủ tiến cử Đông Phương Dực. Hắn tại Nguyên Thủy Sơn Trang, cũng không phải chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, cũng có quyền phát biểu nhất định, hoặc có lẽ là, vô luận tiên đế lục giai đi nơi nào, cũng sẽ là thượng khách, không có khả năng vô danh. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, nhận ủy thác của ngươi thì hết lòng vì việc người khác, nhiệm vụ của ta chỉ là kềm chế ngươi. Ngươi bịt mặt vừa nói, hướng ngũ đại cao thủ còn bị dư âm chấn động nói, còn đứng ngay ở đó làm gì, nhanh giải quyết Đông Phương Dực, thời gian cho các ngươi có hạn. Vâng. Ngũ đại cao thủ tôn kính mà đáp một tiếng, tiếp theo cùng nhau hướng về Đông Phương Dực mà đi. Năm người này thực lực tuy nói xa xa không đạt được tầng thứ tiên đế lục giai, nhưng mà có một tên nhất giai tiên đế, hai tên chuẩn tiên đế cùng hai tên tiên vương đỉnh phong. Năm người liên thủ, muốn giết Đông Phương Dực chỉ có tiên vương đỉnh phong, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dừng tay. Hải lão vừa vội vừa giận, mạnh mẽ thúc giục nguyên công, định gấp rút tiếp viện. Nhưng mà cường giả che mặt mạnh mẽ đánh ra chiêu thức, làm hắn nhất thời mệt nhọc ứng phó, không thể phân tâm. Phốc. Một bên khác, Đông Phương Dực mặc dù là lấy ra đủ loại tiên khí phòng ngự, nhưng thực lực chênh lệch cùng ngũ đại cao thủ quá lớn, chỉ là hơi hơi chống cự, liền bị đánh bay ra ngoài trăm trượng, toàn thân máu tươi. Nghĩ không ra còn có thể chịu đựng được năm người chúng ta liên thủ, tứ công tử Nguyên Thủy Sơn Trang quả nhiên có chút vốn liếng. Nhưng chiêu thứ hai, ngươi chống đỡ được sao? Năm người nhìn nhau cười lạnh, lần nữa thi triển tuyệt kỹ, tuyệt sát vô tình. Hải lão, cứu! Cứu ta! Tại trong tuyệt vọng, Đông Phương Dực cũng chỉ có thể kinh hoàng hô to, căn bản không làm được bất luận cái phản kháng gì. Các ngươi thật là đáng chết! Hải lão ý thức được tính mạng Đông Phương Dực ngàn cân treo sợi tóc, lại không lo được nhiều như vậy, phi thân gấp rút tiếp viện. Tiết Hải, đây là ngươi tự tìm chết, ngươi bịt mặt thấy vậy. Chính là lạnh lùng cười một tiếng, phong tỏa đưa lưng về phía hắn Hải lão, sát ý trong nháy mắt hừng hực. Lục tiên diệt tuyệt trảm. Âm. Phốc. Bàn bạc một đao, thần quỷ toàn diệt. Mạnh như Hải lão tiên đế lục giai dưới một đao này, cũng là trong nháy mắt trọng thương, bay ngang ra ngoài như nến tàn trong gió. Đừng nói gấp rút tiếp viện Đông Phương Dực, chỉ sợ tự vệ đều khó khăn. Ngươi, Hải lão tức giận mà nhìn người bịt mặt. Hắn vốn chỉ nghĩ nếu người bịt mặt chỉ là kềm chế hắn, đối với hắn không có sát ý, vậy hắn liều mạng bị một ít tổn thương, hoàn toàn có thể cứu Đông Phương Dực, nhưng mà không nghĩ đến là, hắn vừa quay người lại, người bịt mặt lập tức động sát ý đối với hắn, thật giống như lúc trước cũng chỉ là giả tưởng. Ha ha, giống như là biết rõ Hải lão đang suy nghĩ gì, người bịt mặt cười to nói, Tiết Hải, mới vừa nói kềm chế ngươi, chẳng qua là cảm thấy muốn triệt để tiêu diệt ngươi, không quá thực tế. Không muốn làm chuyện vô ích. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi tự tìm chết, vậy liền không oán được ta. Nếu như Tiết Hải một mực không phân tâm thần, cho dù sáu người cùng lên cũng tuyệt đối giết không chết Tiết Hải. Nhưng mà Tiết Hải vì cứu Đông Phương Dực, bị người bịt mặt tìm ra sơ hở, một đòn đánh trúng, lúc này đã là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại muốn giết hắn, liền không có khó khăn như vậy rồi, ta biết rồi, ngươi là... Tiết Hải bỗng nhiên giống như là nhận ra người bịt mặt, khiếp sợ nghẹn ngào. Hiện tại mới nhận ra đến, không khỏi chậm một chút, cùng chủ tử của ngươi đi Hoàng Tuyền đi. Tiếng nói rơi xuống, người bịt mặt sử dụng hết sức mạnh của tiên đế lục giai, hiện ra thần thông đao pháp. Tu La Tịch Diệt Trảm. Một đao tĩnh mịch, diệt tuyệt sinh cơ, hướng phía Tiết Hải rơi xuống, muốn triệt để tiêu diệt Tiết Hải, ngoại trừ đại họa. Cũng trong lúc đó, Đông Phương Dực cũng là trơ mắt nhìn đến ngũ đại cao thủ liên thủ tập sát. Bị dọa sợ đến mặt xám như tro tàn, trong lòng tuyệt vọng. Lần này, không có ai có thể cứu được hắn, sinh mệnh, đến đây kết thúc sao? Nhưng ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Phương Dực cùng Tiết Hải đều là nhận mệnh, chợt thấy bầu trời bay tới một kiếm rực rỡ chói mắt, kinh diễm tuyệt trần, suy suy suy suy suy. Không có chút hoa tiếu nào, một kiếm bay qua, Cổ Ngũ đại cao thủ đồng thời bị tước đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Thời điểm đầu rơi xuống đất, hai mắt của năm người cũng còn trừng thật to, giống như không hiểu chuyện gì xảy ra. Giết năm người trong chớp mắt, một kiếm kia vẫn còn không có giảm tốc độ, tiếp tục hướng phía người bịt mặt cuối cùng đánh tới. Âm, tuyệt kiếm đối với thần đao, dẫn tới phong bạo, năng lượng chôn vùi thời không thôn phệ tất cả xung quanh. Bành, một đao của người bịt mặt bị hóa giải, bản thân càng là bị lực lượng khủng bố phản chấn, bay ngang ra ngoài, nhưng mà hắn dù sao nắm giữ tu vi tiên đế lục giai, hơn nữa một kiếm kia trước hết giết ngũ đại cao thủ, lại triệt tiêu đao kình của hắn, cuối cùng lực lượng rơi xuống ở trên người hắn đã không phải là rất lớn, cho nên hắn chỉ là bị thương nhẹ. Sao có khả năng? Tuy nói chỉ là bị thương nhẹ, nhưng người bịt mặt đã bị một kiếm kia chấn nhiếp, hắn không dám tưởng tượng, tu vi người xuất kiếm đạt tới trình độ siêu phàm nhập thánh bực nào. Đi, ý thức được mình ở phía trước người xuất kiếm chỉ nhỏ bé như con kiến hôi, người bịt mặt cũng không dám quay lại, trực tiếp liền hóa quang bỏ chạy. Hiện trường, chỉ để lại 5 thi thể không toàn thây, và hai người Đông Phương Dực cùng Tiết Hải sống sót sau tai nạn lại. Chương 903, mua bán 2000 tiên thạch hải. Hải lão, chúng ta có phải an toàn hay không? Thẳng đến khi người bịt mặt rời đi thật lâu, hiện trường an tĩnh thật lâu, Đông Phương Dực mới yếu ớt mà hô, nhìn qua là như vậy. Tiết Hải cố nén thương thế, đi từng bước một đến trước mặt của Đông Phương Dực, đem hắn đỡ dậy, hỏi nói, thương thế của ngươi như thế nào? Mặc dù không phải rất tốt, nhưng không có nguy hiểm đến tánh mạng. Đông Phương Dực chậm thở ra một hơi nói, cũng may một kiếm kia kịp thời, nếu không ta nhất định phải chết tại này. Hừm, ta cũng là giống nhau. Hải lão than nói, may có cao nhân tương trợ, nếu không chúng ta tuyệt không có thể giữ mạng sống. Hải lão, là ai xuất thủ tương trợ? Đông Phương Dực mà hỏi, Tiết Hải nhìn phương hướng một kiếm kia bay tới một chút, lắc đầu nói, không rõ, ta không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì vị cao nhân kia, nhưng có thể từ xa như vậy khoảng cách, một kiếm miểu sát ngũ đại cao thủ, tỏa thương một tên tiên đế lục giai, tu vi coi là kinh thế hải tục, ít nhất là cường giả tiên đế thập giai trở lên, tiên đế thập giai. Đông Phương Dực hít một hơi khí lạnh. Cường giả tiên đế thập giai cho dù tại liệt hỏa tiên vực. Không, tại cả tiên giới, đều thuộc về đứng đầu đám người kia, đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Hải lão, ngươi nói vị cao nhân kia sẽ là ai? Nếu đã cứu chúng ta, lại vì sao không hiện ra chân diện mục? Đông Phương Dực nghi ngờ mà hỏi, ta cũng không hiểu, có thể vị cao nhân này tính nết khó hiểu, hoặc là cứu chúng ta chẳng qua là tiện tay. Tiết Hải biết người càng là tu vi cao thâm, tỳ khí thường thường càng là cổ quái, đối với lần này cũng có thể hiểu được. Được rồi, nếu người ta không muốn hiện thân, chúng ta tự đoán cũng không có ích gì. Đông Phương Dực ngưng trọng nói, nơi này không hợp ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Hừm, nhanh trở về sơn trang quan trọng hơn. Tiêu Trần chỉ theo trí nhớ của kiếp trước để đến Uyên Đế Thành, kỳ thực hắn chỉ ghé qua Uyên Đế Thành một lần, hơn nữa hết sức vội vã, cơ hồ cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cho nên hắn mặc dù biết Uyên Đế Thành, lại đối với Uyên Đế Thành không biết gì cả, dựa theo Đông Phương Dực từng nói, chỉ cần là người Uyên Đế Thành, đều biết đạo tràng phiêu miểu tiên đế. Tiêu Trần cũng không có đi nghiên cứu cái gì, vào trong thành sau đó trực tiếp kéo một người đi đường, khách khí dò hỏi, bằng hữu, xin hỏi phiêu miểu tiên đế tràng ở đâu? Người kia nghe vậy, vốn là ngẩn ra, nghi ngờ quan sát toàn thể Tiêu Trần mấy lần, lại lắc đầu nói, người tới trễ, đã không có cơ hội. Nói xong, người đi đường liền rời đi. Tiêu Trần vẻ mặt khó hiểu, cái gì gọi là tới trễ, không có cơ hội. Giữa lúc Tiêu Trần chuẩn bị kéo cái người đi đường thứ hai hỏi thăm lúc, chợt thấy một tên thiếu niên mặt khỉ gầy gò nở nụ cười chạy chậm đến trước mặt của Tiêu Trần, nói, vị bằng hữu này, ngươi muốn vào đạo tràng phiêu miểu tiên đế. Ừ. Tiêu Trần khe khẽ gật đầu nói, ta tìm phiêu miểu tiên đế có việc gấp, mong rằng chỉ đường. Bằng hữu là vùng khác đến đây đi, thiếu niên mặt khỉ cười nói, ngươi thật sự thật tới trễ, nếu mà đến sớm hai ngày, chắc còn có cơ hội. Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần càng là kỳ quái. Bởi vì thời gian đã hết hạn nữa rồi à, thiếu niên mặt khỉ vừa nói, lại thần bí hề hề mà cười nói, bất quá may mà ngươi gặp phải ta, ta tại phiêu miểu tiên đế đạo tràng có một chút quan hệ, có thể giúp ngươi đi đi cửa sau, nhưng cần một chút thù lao khai thông, ngươi hiểu. Tiêu Trần nghe vậy ngớ ngẩn, lại cảm thấy buồn cười, mà hỏi, ngươi cần bao nhiêu, Thiếu niên mặt khỉ suy nghĩ một chút nói, thời gian đã chậm, cửa sau càng khó đi, quan hệ càng khó khai thông. Ngày hôm trước, chỉ cần 300 tiên thạch là đủ rồi, ngày hôm qua cần 800 tiên thạch, hôm nay đã cần 2.000 tiên thạch. 2.000 tiên thạch. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, đối với chân tiên, huyền tiên cùng kim tiên tu sĩ mà nói, 2.000 tiên thạch đều là một khoản tiền lớn, đây là phí tu hành một đoạn thời gian rất dài, đòi hỏi nhiều như vậy, không sợ đập phá chiêu bài của chính mình sao? Tiêu Trần thản nhiên nói. Thiếu niên mặt khỉ hiển nhiên không phải lần thứ nhất kéo người, hắn coi việc này là một cọc mua bán, cần gì phải để ý nhiều như thế, chỉ có vài ngày như vậy buôn bán mà thôi. Ta dám đánh cuộc, ngươi là người cuối cùng rồi, qua hôm nay, chắc chắn sẽ không còn cách nào, có cần hay không, quyết định bởi ngươi, thiếu niên mặt khỉ mãn bất tại hồ nói. Vâng được, xem ngươi kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Tiêu Trần vừa nói, tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ. Bên trong không nhiều không ít, đúng là 2.000 tiên thạch đối với Tiêu Trần mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Vứt 2.000 tiên thạch cùng vứt 2 ức tiên thạch, với hắn mà nói, gần như không có khác biệt. Đương nhiên, thiếu niên mặt khỉ tu vi chỉ có huyền tiên hoàn toàn sẽ không như thế nghĩ. Tại sau khi nhận lấy túi đựng đồ, đếm đếm số lượng, lập tức mặt mày hớn hở, lại nhìn về phía Tiêu Trần lộ vẻ hưng phấn, không hề che giấu, tiện tay là có thể lấy ra 2.000 tiên thạch. Có thể thấy được tài sản Tiêu Trần phong phú, hoặc là thân phận bối cảnh càng là rất phi phàm, nhất định phải phục vụ tốt đấy. Công tử, khi ông ta nói lời giữ lời, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem người vào, đi theo ta. Thiếu niên mặt khỉ vừa nói, liền hướng phía Nam Uyên Đế Thành đi tới. Tiêu Trần tuy rằng còn không biết tình huống gì, nhưng sao cũng được, chỉ cần có thể tiến vào đạo tràng Phiêu Miểu Tiên Đế là được. Ước chừng nửa canh giờ, thiếu niên mặt khỉ liền ngựa quen đường cũ. Mang theo Tiêu Trần từ cửa sau đi vào một nơi sân vườn ưu nhã, còn hướng về phía trời cao làm một cái ký hiệu. Hai phút sau đó, một tên phấn y thiếu nữ vội vã đi tới sân, thỉnh thoảng còn lui về phía sau nhìn, tựa hồ đang nhìn có người hay không theo dõi, có hay không bị người phát hiện. Tiêu Trần con mắt thứ nhất nhìn thấy được phấn y thiếu nữ. Quả nhiên nhìn dáng ngoài, thiếu nữ chỉ thuộc về thông thường, nhưng thanh thoát, lại cho người một loại cảm giác thanh tú. Tiểu Diễm. Thiếu niên mặt khỉ hướng về phía thiếu nữ vẫy vẫy tay, giọng của rất nhẹ, giống như cũng sợ bị người khác nghe được, có không khí lén lén lúc lúc bầu. Khỉ ống, tại sao ngươi lại tới, không phải là để cho ngươi biết mấy ngày này không nên tới tìm ta nữa sao? Giọng của thiếu nữ lại là oán trách, lại là bất đắc dĩ. Mỗi một lần nàng thấy khỉ ống, đều phải liều lĩnh nguy hiểm bị trục xuất sư môn, mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân. Tiểu Diễm, ta tìm được một cái khách hàng lớn, ngươi lại nghĩ biện pháp chăm chước một chút được không? Thiếu niên mặt khỉ chỉ Tiêu Trần nói, thiếu nữ nhìn Tiêu Trần một cái, cự tuyệt nói, đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể lại mang người tới, danh ngạch sớm đều đã đầy. Nếu mà bị sư phụ phát hiện, ta biết rồi bị phế đi tu vì, trục xuất sư môn. Tiểu Diễm, ngươi hãy giúp ta một chút, một lần cuối cùng, cam đoan của ta là một lần cuối cùng. Thiếu niên mặt khỉ khẩn cầu nói, đây chính là 2.000 tiên thạch mua bán, đủ cho ta tu luyện một năm. 2.000 tiên thạch. Phấn y thiếu nữ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Trần một chút, giống như không nghĩ đến Tiêu Trần có thể cầm ra nhiều tiên thạch như vậy, hơi do dự, thiếu nữ phấn y cuối cùng nói, vậy thì tốt, một lần cuối cùng. Ngày mai sư phụ liền sẽ đích thân khảo hạch bọn họ, đến lúc đó ngươi lại mang người tới cũng vô ích, thật tốt, ta rõ rồi, người giao cho ngươi, ta liền đi trước rồi. Đợi càng lâu, biến cố càng lớn. Cho nên thiếu niên mặt khỉ đem Tiêu Trần giao cho thiếu nữ phấn y tên là Tiểu Diễm sau đó, liền vội vã rời đi. Chương 904, gặp lại Ninh Thanh Tuyền ngươi là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Đế. Tiêu Trần nhìn Tiểu Diễm, đạm thanh hỏi, vì một người đàn ông, phá hư quy củ sư môn, đáng giá không? Thiếu niên mặt khỉ kia tướng mạo bình thường, tu vi cũng vậy, thiên phú càng là bình thường. Tiểu Diễm tuy nói lớn cũng thông thường, nhưng tu vi đạt tới kim tiên, càng là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Đế đạo tràng. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Hai người ở chung với nhau, thấy thế nào cũng không xứng đôi. Nếu như thiếu niên mặt khỉ kia thật quan tâm kỹ Tiểu Diễm, thì sẽ không khiến nàng liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy để giúp tiền mình kiếm được. Chính là mấy ngàn tiên thạch, làm sao có thể so với thân phân đệ tử Phiêu Miểu Tiên Đế. Vì ham muốn một chút tiện nghi nhỏ như vậy, vạn nhất bị trục xuất sư môn, cái mất nhiều hơn cái được. Ta không rõ, ta chỉ biết là hắn bình thường đối với ta rất tốt. Cho tới nay đều chỉ có hắn là chân chính quan tâm ta. Tiểu Diễm có chút mê mang, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần căn cứ lời ta nói mà là được. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, chuyện đầu tiên cần nói trước, nhiệm vụ của ta chẳng qua là an bài ngươi xen lẫn bên trong đội ngũ khảo hạch, về phần có thể thông qua khảo hạch hay không, xem năng lực chính ngươi. Cái khảo hạch gì? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là khảo hạch nhập môn a. Tiểu Diễm cổ quái nói, ngươi tới nơi này, không phải muốn bái sư sao? Bái sư, Tiêu Trần bừng tỉnh nói, Phiêu Miểu Tiên Đế đang thu đệ tử. Có thể nói như vậy, đạo tràng chúng ta phải phát triển lớn mạnh, bổ sung nhân thủ, thông qua khảo hạch, có thể có được sư phụ chỉ điểm, xem như đệ tử ký danh a, nếu biểu hiện ưu dị, sư phụ cao hứng, thu làm đệ tử thân truyền cũng không phải là không thể. Tiểu Diễm giải thích một lần, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng, kỳ quái nhìn Tiêu Trần nói, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không phải tới tham gia khảo hạch? Dĩ nhiên không phải, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đến tìm người. Tìm ai? Tiểu Diễm mà hỏi. Nàng gọi Ninh Thanh Tuyền. Tiêu Trần nhìn Tiểu Diễm nói, ngươi biết nàng không? Ngươi nhận biết Ninh sư muội? Tiểu Diễm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại có chút không tin, hoài nghi nhìn Tiêu Trần nói, ngươi không phải là tên lừa gạt chứ? Có tên lừa gạt nguyện ý lấy lại 2000 tiên thạch sao? Tiêu Trần không lời nói, hừ, vậy cũng khó nói. Tiểu Diễm hừ lạnh nói, từ khi Ninh sư muội nhập môn tới nay, không biết bị bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt xem trọng, rất nhiều người lách vỡ đầu xông vào đạo tràng, đều chỉ vì gặp được Ninh sư tỷ một chút. Xem ra nàng sống rất tốt. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng coi là đã nắm chắc. Trình độ Ninh Thanh Tuyền được hoan nghênh, hắn ngược lại không kinh ngạc. Ban đầu, thời điểm tại Thiên Hư Thành Chân Linh Đại Lục, nàng liền cùng Diệp Vũ Phỉ, Tuyết Nhân Y cũng liệt vào tam đại thần nữ. Diệp Vũ Phỉ là thần nữ tiềm năng đệ nhất, Tuyết Y Nhân là thần nữ tối cường, mà Ninh Thanh Tuyền là thần nữ khuôn mặt đẹp đệ nhất. Bàn về dung mạo và khí chất mà nói, nàng càng trên Diệp Vũ Phỉ cùng Tuyết Nhân Y. Một người đàn bà khuôn mặt đẹp, chính là ưu thế trời sinh, đi tới chỗ nào, Ninh Thanh Tuyền đều là tiêu điểm khiến người nhìn chăm chú. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải đang đánh chú ý Ninh sư muội hay không? Tiểu Diễm càng nghĩ càng thấy được Tiêu Trần khả nghi, giọng cùng thái độ cũng biến thành ác liệt, lãnh ngôn nói, nếu như là, ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Ninh sư muội ngay cả ám ảnh các thiếu các chủ đều không coi vào đâu, ngươi không có nửa phần cơ hội. Tiêu Trần nghe vậy, không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh mà hỏi, Ninh Thanh Tuyền bây giờ đang ở trong đạo trường sao? Đương nhiên ở đây, Ninh sư muội hiện tại là tâm phúc bên người sư phụ đi đến chỗ nào đều muốn nàng phụng bồi. Tiểu Diễm khẳng định nói. Vậy thì tốt, ta đi tìm nàng, tuy nói biết Ninh Thanh Tuyền bình an vô sự, nhưng nếu đã tới, dù sao phải thấy nàng một lần, đem lo lắng của Ninh Tằng Tổ cùng Ninh Hiên Lâm truyền đạt cho Ninh Thanh Tuyền. Chờ một chút, Tiểu Diễm ngăn cản Tiêu Trần một cái, im lặng nói, ngươi tìm cái gì tìm? Nơi này là địa phương ngươi có thể chạy loạn sao? Ngươi coi là nhà ngươi à? Ngay tại lúc Tiểu Diễm cảm thấy Tiêu Trần khả nghi, muốn đuổi Tiêu Trần đi, chợt thấy một nữ tử từ trong viện thở hồng hộc chạy tới. Tiểu Diễm, ngươi sao lại ở đây? Sư phụ đang tìm chúng ta đấy, nhanh chóng đi quảng trường tập hợp. Nữ tử vừa chạy, một bên hô. Tiểu Diễm nghe vậy, thần sắc biến đổi, mà hỏi, sư tỷ, sư phụ triệu tập chúng ta làm cái gì? Nghe nói là sư phụ mời một vị cao nhân tới, vị cao nhân kia là người phụ trách tuyển chọn lần này. Nói cách khác, vốn là định vào ngày mai tổ chức khảo hạch, mà bây giờ lập tức phải bắt đầu. Nữ tử vừa nói, lại chú ý đến Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi nói, hắn là ai? Thế nào chưa từng thấy? Tiểu Diễm nghe vậy, vội vàng nói, hắn là người mới 2 ngày trước tiến vào, đối với chúng ta này chưa quen biết, nên lạc đường, ta đang dẫn đường cho hắn. Nữ tử nghe vậy, mắt trợn trắng mà nói, ngươi thật là có thời gian rảnh rỗi. Giúp người làm niềm vui nha, nói không chừng sau này hắn sẽ trở thành sư đệ của chúng ta thì sao? Tiểu Diễm vừa nói, lại hướng về phía Tiêu Trần làm cái nháy mắt nói, nếu khảo hạch lập tức bắt đầu, vậy ngươi cũng cùng đến quảng trường đi. Đúng đúng đúng, đi mau, làm lỡ thì giờ, sư phụ sẽ tức giận. Nữ tử nghiêm túc nói. Tiêu Trần biết, nếu như lúc này chạy, Tiểu Diễm cùng thiếu niên mặt khỉ liền phải bại lộ. Tiểu Diễm tất nhiên sẽ bị phạt. Đến đâu thì hay đến đó, đi cùng nhìn một chút cũng không sao. Hơn nữa khảo hạch thì Phiêu Miểu Tiên Đế nhất định sẽ trình diện. Tiểu Diễm vừa nói qua, Ninh Thanh Tuyền cùng Phiêu Miểu Tiên Đế như hình với bóng, chắc sẽ không vắng mặt, đến lúc là có thể nhìn thấy. Ngay sau đó Tiêu Trần liền theo Tiểu Diễm cùng nữ tử kia, hướng về quảng trường đi tới. Đến quảng trường, Tiêu Trần phát hiện quảng trường đã tụ tập không ít người, xem ra đều là tới tham gia khảo hạch. Người đi nhanh vào trong đám người đứng ngay ngắn, những người điều kia đều là người mới, ai cũng không nhận biết ai, chỉ là phải cẩn thận một chút, không sẽ lộ ra sơ hở. Tiểu Diễm thấp giọng dặn dò Tiêu Trần. Tiêu Trần không nói gì, tiếp tục về phía trước, lẫn vào trong đội ngũ, ngã thật không có người hoài nghi hắn. Khảo hạch không phải vào ngày mai sao, thế nào lại đột nhiên đổi thành hôm nay chứ? Nghe nói hôm nay khảo hạch chúng ta, chính là một vị cao nhân Phiêu Miểu Tiên Đế mời tới tới, thời gian khảo hạch, đương nhiên là nhìn vị cao nhân kia có rảnh rỗi lúc nào. Cao nhân? Là ai vậy? Không rõ, ta cũng là trong lúc vô tình nghe mấy vị sư tỷ nói tới, bất kể người khảo hạch là ai, trận khảo hạch này đối với chúng ta đều cực kỳ trọng yếu. Nếu mà khảo hạch thông qua, có thể có được Phiêu Miểu Tiên Đế chỉ điểm, ít nhất cũng là đệ tử ký danh. Nếu mà khảo hạch không thông qua, chỉ là có thể trở thành đệ tử tạp dịch, rất khó có ngày nổi danh. Hừm, mọi người cùng nhau cố gắng lên. Sư phụ đến, đúng lúc này, một tên nữ tử cầm kiếm lớn tiếng hô to, giọng điệu cung kính, thoại âm rơi xuống, liền thấy một tên đạo cô uy nghiêm người mặc rộng đạo bào thùng thình, tay cầm phất trần, nhìn qua chỉ có 30-40 tuổi đi vào sân. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo cô, thần sắc đều nhất thời rùng mình, lòng sinh kính sợ. Chỉ có Tiêu Trần, ngay đầu tiên liền bỏ quên đạo cô, ánh mắt rơi vào trên thân một cô gái bên cạnh đạo cô. Chương 905, Cố Nhân, Âu Dương Thần Ngọc tuy rằng nàng dùng khăn che mặt, khí chất so với ngày trước cũng thay đổi không ít, nhưng Tiêu Trần vẫn nhận ra nàng chính là Ninh Thanh Tuyền, xem ra bộ công pháp kia trợ giúp rất lớn đối với nàng. Ninh Thanh Tuyền mặc dù có thể cởi ra hạn chế tiên thiên cực âm thể, là bởi vì Tiêu Trần truyền thụ cho nàng một bộ công pháp. Bộ công pháp kia là do nhiều năm trước có một vị bằng hữu cũng là tiên thiên cực âm thể giao cho Tiêu Trần, để cho Tiêu Trần tìm được người hữu duyên mà truyền xuống. Về sau Tiêu Trần cảm giác bộ công pháp kia còn có tì vết, liền dùng hoàng cực hóa tiên quyết tiến hành cải tạo. Cải tạo hoàng mỹ công pháp, đủ để Ninh Thanh Tuyền tu luyện tới tiên đế, là bên trong biển người. Ninh Thanh Tuyền nhãn lực khá hơn nữa khẳng định cũng không nhìn thấy Tiêu Trần, hơn nữa nàng hình như có tâm sự, một mực im lặng không lên tiếng, hoặc là ánh mắt đờ đẫn, hoặc là cúi đầu, căn bản không có đi xem tình huống quảng trường. Bái kiến Phiêu Miểu Tiên Đế, trên quảng trường, mọi người hành lễ. Phiêu Miểu Tiên Đế khẽ vuốt cằm, tiến lên phía trước nói, xem ra tinh thần tất cả mọi người vô cùng tốt, như vậy ta an tâm, hôm nay là vòng khảo hạch thứ hai của các ngươi. Thông qua khảo sẽ trở thành đệ tử chính thức của Phiêu Miểu Đạo Tràng, nhưng nếu không có thông qua, có thể lựa chọn lưu lại làm đệ tử tạp dịch, tương lai vẫn có cơ hội tấn thăng đệ tử chính thức. Đương nhiên, nếu như chê, các ngươi cũng có thể chọn rời đi. Tại trước khi Tiêu Trần tới, Nguyên Đế Thành đã cử hành qua một lần tuyển bạc, bây giờ những người này đều là thông qua vòng thứ nhất, phần lớn đều có chân tài thực học, thuộc về tinh anh. Được rồi, nếu mà mọi người không có ý kiến, vậy khảo hạch lập tức bắt đầu. Cho mời thần Ngọc tiên sinh, thoại âm rơi xuống, một đạo cầm âm mờ ảo, như một giọt nước mưa rơi vào mặt nước yên tĩnh, đung đưa từng vòng gợn sóng. Lập tức, mọi người chỉ thấy một đạo nhân ảnh tuyệt đại trong ngực ôm đàn từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên quảng trường. Một bộ lam bào, ngọc thụ lâm phong, ôn văn nho nhã, thể khí tường hòa, không tranh không kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tư thái tiêu sái, đáng sợ hơn phong thái tiên nhân. Dĩ nhiên là hắn. Tiêu Trần lần đầu đưa mắt từ trên người Ninh Thanh Tuyền dời đi, rơi vào trên thân người ông đàn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vốn là hắn còn suy nghĩ có cần trực tiếp đi tìm Ninh Thanh Tuyền hay không, nhưng hắn giờ phút này thay đổi chủ ý, muốn thể nghiệm cái gọi là khảo hạch một chút. Nhiều năm không gặp, không biết đàn của hắn đạo đã đến một bước kia chưa? Tại hạ Âu Dương Thần Ngọc, hôm nay có may mắn được Phiêu Miểu Tiên Đế gửi lời mời, vì chư vị đàn một khúc. Trong lúc nói cười, Âu Dương Thần Ngọc một bộ lam bào ngồi trên đài cao tại quảng trường, trong ngực thần cầm đặt ở tại đôi trên đùi, mười ngón tay nhẹ nhàng đè xuống dây đàn. Âu Dương tiên sinh, không phải là khảo hạch nhập môn sao, tại sao phải nghe hát a? Đúng vậy, chúng ta đều không hiểu âm luật thì làm sao bây giờ, há chẳng phải là thua thiệt, chuyện can hệ trọng đại, rất nhiều người không tránh khỏi đặt câu hỏi, cho là này không công bình. Phiêu Miểu Tiên Đế nghe vậy, hờ hững nói, không cần các ngươi hiểu âm luật. Tại thời điểm thần Ngọc tiên sinh đàn tấu, các ngươi phải nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần thần Ngọc tiên sinh, cuối cùng lấy khoảng cách với thần Ngọc tiên sinh làm thành tích. Khoảng cách thần Ngọc tiên sinh càng gần, thành tích càng tốt. Đúng vậy, Âu Dương Thần Ngọc cũng nhàn nhạt mở miệng nói, đúng như Phiêu Miểu Tiên Đế nói, đàn của ta cũng có đến công kích tính nhất định. Các ngươi cần và ngăn cản, vừa đi tới, sau cùng đi tới càng cao, bài danh sẽ càng cao. Được Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Âu Dương Thần Ngọc giải thích, mọi người mới bừng tỉnh. Còn có nghi vấn sao? Âu Dương Thần Ngọc nói, nếu như không có, vậy thì bắt đầu rồi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy đầu ngón tay Âu Dương Thần Ngọc khiêu động tại trên dây đàn, bắt đầu tấu vang lên một nhạc khúc cao nhã, điệu khúc rất chậm, khiến người thoải mái, mọi người nhất thời võng nhiên. Nhưng rất nhanh đã có người đánh thức, nhớ lại quy tắc khảo hạch. Xông lên a, có người dẫn đầu, vọt tới trước, trong khoảnh khắc đã nhảy ra ba trượng. Những người còn lại thấy vậy, không cam lòng đi sau, cũng rối rít vọt tới trước, nhất thời, này mấy trăm người tự như cùng dâng trào, như ông vỡ tổ hướng về Âu Dương Thần Ngọc. Lúc này, thấy ngón tay Âu Dương Thần Ngọc kéo dây dạng một cái, cầm âm điệu đột nhiên thay đổi, mũi nhọn công kích, khí tuyệt toàn trường. Bành! Mười người đứng mũi chịu sào cầm khí đánh bay trong nháy mắt, bay ngược ra ngoài mấy chục trượng. Những người còn lại thấy vậy, tuy là thần sắc kinh sợ, nhưng cũng không sợ, bắt đầu vận công ngăn cản, không còn cầu nhanh, từng bước một tiếng về phía trước. Âu Dương Thần Ngọc lại chuyển âm điệu, âm nhanh đàn tuyệt sắc bén, giống như vạn phong cùng vang lên, thanh thế thật lớn, chấn động lòng người, chấn nhiếp linh hồn. À, có người không chịu nổi, thống khổ che hai lỗ tai hoặc là ngực, nhịp bước rối loạn, không tự chủ được lui về phía sau. Có người bằng vào ý chí kinh người đang ráng chống đỡ, tiếp tục tiến lên, nhưng lại càng thêm thảm thiết, khí áp được không tên quét bay. Chỉ chốc lát sau, cả quảng trường đến trăm người gần như loạn thành một bầy, không biết làm thế nào tại phía dưới cầm âm kinh khủng. Nhưng, có một người ngoại lệ, hắn từ đầu chí cuối không có bước ra một bước, từ đầu đến cuối đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối bình thản ung dung. Mặc cho vạn phong quanh quẩn, mặc cho suối thác vỗ vào, như hạt thóc trong biển, cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại cao ngạo, kiên cường, bất kỳ sự vật quanh mình gì đều không cách nào tạo thành bất cứ rung động gì đối với hắn. Hả? Phiêu Miểu Tiên Đế chú ý đến Tiêu Trần, khẽ cau mày. Có mừng rỡ, lại có nghi ngờ, lại có thể hiểu khúc này, lừa ý hùa theo khúc này. Âu Dương Thần Ngọc giống như phát hiện ra đai lục mới, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Trần đứng trong sân, nội tâm rất là khen ngợi. Một lần này hắn chẳng qua là tình cờ tới thăm Phiêu Miểu Tiên Đế, biết được Phiêu Miểu Tiên Đế đang mở rộng đạo tràng để thu nhập nhân thủ, cần phải tiến hành một lần tuyển chọn khảo hạch, cho nên hứng thú dâng lên, liền chủ động xin đi, lấy cầm thử người. Một nhóm người mới, thiên phú bình thường, tu vi không cao, vốn chỉ nghĩ cũng sẽ không có quá biểu hiện vượt trội, nhưng mà Tiêu Trần xuất hiện, làm hắn kinh ngạc vui mừng. Chính là tại bên trong bằng hữu chỗ kết giao. Người có thể hiểu một khúc này đã ít lại càng ít. Hắn tên gọi là gì? Phiêu Miểu Tiên Đế đột nhiên hỏi đệ tử bên cạnh, hiển nhiên cũng là nổi lên tâm tư với Tiêu Trần. Nhưng mà đệ tử chung quanh trố mắt nhìn nhau, cũng không có người biết Tiêu Trần. Không có ai biết hắn, Phiêu Miểu Tiên Đế thần sắc trầm xuống, mắng nói, các ngươi làm việc thế nào? Ban đầu không phải do các ngươi ghi danh sao? Này! Trong đám người ghi danh, thật giống như không có hắn. Một tên nữ đệ tử thấp giọng nói, cũng có khả năng là quá nhiều người, ta bỏ sót. Thế nào mà chút chuyện nhỏ này đều không làm xong? Phiêu Miểu Tiên Đế càng là giận dữ, sư phụ, ngài đừng trách cứ từ sư tỷ, tiểu diễm biết hắn. Một nữ tử chợt mở miệng nói. Nữ tử này không phải là ai khác, đúng là người trước đánh vỡ tiểu diễm cùng Tiêu Trần. Đâu á, tiểu diễm, ngươi nhận biết hắn. Ánh mắt Phiêu Miểu Tiên Đế chuyển hướng đến Tiểu Diễm. Tiểu Diễm cũng là đột nhiên kinh sợ, thần sắc hốt hoảng, thời điểm nhìn đến Tiêu Trần vượt trội như vậy, nội tâm nàng là lạnh như băng. Chỉ cần Tiêu Trần bị chú ý, chuyện nàng cùng khỉ ống liền khẳng định không dối gạt được, hơn nữa bởi vì chuyện đột nhiên, nàng ngay cả tên Tiêu Trần đều chưa từng hỏi, lúc này sư phụ hỏi tới, nàng nên trả lời như thế nào? Tiểu Diễm, ngươi xảy ra chuyện gì, sư phụ hỏi ngươi, ngươi nói mau a. Nữ tử kia thúc giục. Ta. Tiểu Diễm lòng như lửa đốt, nhưng bỗng nhiên lại linh quang chợt lóe, nói, sư phụ, ta không biết tên của hắn, nhưng Ninh sư muội biết, hai người bọn họ là bằng hữu. Chương 906, Tiên Kiếm Vấn Tâm Khúc, Âu Dương Thần Ngọc khiếp sợ Tiểu Diễm một câu nói, nhấc lên một đợt sóng, làm ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về nữ tử che mặt kia, một mực tâm sự nặng nề, các ngươi xảy ra chuyện gì? Để cho các ngươi nhận sai lầm. Đẩy tới đẩy qua. Làm chuyện như vậy, sau này làm sao ta có thể giao đạo tràng cho các ngươi xử lý? Phiêu Miểu Tiên Đế rất tức tối, đám đệ tử này quá làm cho thất vọng của nàng rồi. Nhưng mà nếu chuyển đến trên thân Ninh Thanh Tuyền, nàng cũng mở miệng hỏi, Thanh Tuyền, Tiểu Diễm nói là sự thật sao, ngươi nhận biết hắn? Ninh Thanh Tuyền mới vừa rõ ràng không yên lòng, một mực đang nghĩ đến chuyện khác, thẳng đến khi Phiêu Miểu Tiên Đế đặt câu hỏi, nàng mới đột nhiên hồi thần mà nói, là ai, ta làm sao sẽ biết? Hả? Phiêu Miểu Tiên Đế nhướng mày một cái, ánh mắt chất vấn nhìn về Tiểu Diễm, Tiểu Diễm thấy vậy, bị dọa sợ đến càng là thần sắc tái nhợt, vội vàng nói, Trữ sư muội, ngươi lại xem thật kỹ một chút, hắn nói hắn là đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi không nên không nhận biết nha, đặc biệt tới tìm ta. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, lần đầu ngẩn đầu, nhìn về thiếu niên giữa sân. Đầu tiên, là nghi ngờ, rồi sau đó, liền là run rẩy thân thể không dám tin, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Hắn tại sao lại ở đây? Ninh Thanh Tuyền không có nghĩ tới, tại thời điểm mình không biết làm thế nào, còn có thể gặp lại Tiêu Trần. Hơn nữa nghe Tiểu Diễm nói, hắn là đặc biệt tìm đến mình. Thanh Tuyền, ngươi thật biết hắn, giọng của Phiêu Miểu Tiên Đế âm tình bất định. Sư phụ, hắn là một người bạn bình thường ta quen biết ở hạ giới. Ninh Thanh Tuyền sửa lại một chút háo hức, trả lời. Bằng hữu bình thường, Phiêu Miểu Tiên Đế rõ ràng không tin. Ninh Thanh Tuyền mặc dù che giấu rất tốt, nhưng trong nháy mắt thấy được Tiêu Trần, phản ứng cùng thần thái như vậy, nàng dám nói là quan hệ của hai người cảm thấy không tầm thường. Không nghĩ tới chỉ là một cái phi thăng giả ở hạ giới, vậy cũng không cần phí công, Phiêu Miểu Tiên Đế vốn cũng là nổi lên hứng thú đối với Tiêu Trần, nhưng thấy Ninh Thanh Tuyền quan hệ với hắn không cạn, trong lòng liền có bài xích. Ninh Thanh Tuyền, nàng đã sớm quyết định mọi việc, há phải bị một ngoại nhân phá hư. Sư phụ, ta đi chào hỏi cùng hắn. Ninh Thanh Tuyền vừa nói, vừa nhảy ra, bạch y tuyệt thế, tiên tư lay động, Phiêu Miểu Tiên Đế muốn ngăn cản đã muộn, mà tại trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện phát tác, chẳng qua là thần sắc cực kỳ khó coi. Tiêu Trần còn đang nghe ca khúc Âu Dương Thần Ngọc, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên, liền lấy lại tinh thần nhìn lại. Thật là của ngươi, Ninh Thanh Tuyền lâm vào bên trong vô tận vui sướng, nước mắt tuôn ra giờ khắc này. Chính là một khắc kích động nhất từ khi nàng phi thăng. Tiêu Trần nhìn Ninh Thanh Tuyền, trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn còn tưởng rằng Ninh Thanh Tuyền ở chỗ này sống rất tốt, bái một cái sư phụ rất nổi danh, vậy hắn nói mấy câu với Ninh Thanh Tuyền sau đó liền có thể yên tâm rời đi. Mà bây giờ, ý thức của hắn là nghĩ mình nghĩ sai. Ninh Thanh Tuyền ở chỗ này, thời gian trôi qua tuyệt đối không tốt, bởi vì Ninh Thanh Tuyền tại trong ấn tượng của hắn, thuộc về tính nết quật cường, độc lập tự cường. Mà giờ khắc này, Ninh Thanh Tuyền nhìn như toát ra tâm tình vui sướng, thật chỉ là lộ ra nàng đang rất bất an. Nếu mà Ninh Thanh Tuyền ở chỗ này có sư phụ của nàng coi trọng, có sư tỷ sư huynh đối tốt với nàng, nàng trôi qua rất vui vẻ, lúc nhìn thấy mình tuy cũng biết cao hứng, lại không biết kích động như thế, bởi vì chẳng qua là thêm hoa trên gấm mà thôi. Chỉ có khi nàng vô cùng tuyệt vọng, chợt nhìn thấy người hoặc chuyện trong lòng trông chờ, hình thành tương phản, mới sẽ kích động như vậy. Nơi này không phải là địa phương nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Tiêu Trần nói với Ninh Thanh Tuyền. Ừ. Ninh Thanh Tuyền gật đầu, nàng cũng biết tại nơi này không thuận tiện. Thanh Tuyền, ngươi làm cái gì? Phiêu Miểu Tiên Đế trầm giọng uống nói, bây giờ còn là thời gian khảo hạch, ngươi như này còn thể thống gì, mau trở lại. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, mà hỏi, ngươi muốn bái nhập Phiêu Miểu đạo tràng sao? Nói lời ngu ngốc gì vậy? Ta đặc biệt tới tìm ngươi, chẳng qua là trung gian có chút quanh co mà thôi. Tiêu Trần nói, hừm, vậy ngươi đi Uyên Đế Thành Thiên Hương Lâu, chờ ta trước, ta rất nhanh đi tìm được ngươi rồi. Ninh Thanh Tuyền nói. Tiêu Trần nhìn Phiêu Miểu Tiên Đế một chút, gật đầu nói, có thể, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không ổn, tức thời lấy ra một cái ngọc giản giao cho Ninh Thanh Tuyền, dặn dò nói, nếu như gặp phải khó khăn, bóp vỡ nó. Ninh Thanh Tuyền tuy là nghi ngờ. Nhưng vẫn là thu ngọc giảng mà nói, ta biết rồi. Vậy ta đi trước. Tiêu Trần vừa nói, muốn rời đi. Đợi đã nào, Âu Dương Thần Ngọc chợt mở miệng kêu nói, tiểu huynh đệ, khảo hạch còn chưa kết thúc. Cho dù ngươi không gia nhập mờ ảo đạo tràng, cũng xin nghe xong một khúc này. Cầm đạo cô quả, khó gặp một tri âm. Đối với chuyện Tiêu Trần cùng Phiêu Miểu đạo tràng, Âu Dương Thần Ngọc không muốn để ý tới. Hắn chỉ biết là Tiêu Trần là người hiểu cầm,

vị cao nhân kia ngay từ nhiều năm trước đã vẫn lạc, ban đầu nghe tin giữ lúc, bi thương của hắn quá độ, ý chí sa sút, tức thời đổi tên ẩn thế, thẳng đến gần đây được người gửi lời mời mới một lần nữa rời núi. Cho nên mặc dù ngoại trừ tướng mạo Tiêu Trần ra, cùng vị cao nhân kia có điểm tương tự, nhưng hắn vẫn không dám lập tức xác nhận. Tiêu Trần biết Âu Dương Thần Ngọc vẫn đang hoài nghi, nhàn nhạt mở miệng nói, nhớ ta đã nói với ngươi cầm đạo có tam cảnh giới chứ. Âu Dương Thần Ngọc nghe vậy, thân thể lại lần nữa rung lên, nội tâm có một cỗ nóng bỏng từ dâng lên, giọng hắn của cũng biến thành cung kính nói, cầm đạo tam cảnh, cao thâm ảo diệu, chính là do tiên sinh nói, cầm đạo sơ cảnh, âm thanh nó càng lớn, khí uy cuồn cuộn, hào hùng tráng ư, có thể hoành tảo thiên quân. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, lúc vừa rồi lúc khảo hạch là ngươi thi triển cầm âm, là thuộc đệ nhất cảnh, sơ cấp nhất cầm đạo, theo đuổi hiệu quả thanh thế thật lớn, cầm âm vừa ra, còn như sóng biển dâng trào, thiên quân vạn mã tới đánh, hào hùng uy vũ, cái cảnh giới này, nhìn như cường thịnh, kỳ thực quá mức theo đuổi hiệu quả mặt ngoài, đối với cầm đạo ưu nhã mà nói, kỳ thực không đánh giá cao. Đương nhiên, Âu Dương Thần Ngọc mới vừa rồi chẳng qua là tại khảo hạch một đám người mới, cho nên mới dùng cầm âm sơ cấp nhất, trình độ của hắn khẳng định không chỉ sơ cấp cảnh giới, cầm đạo đệ nhị cảnh, thanh âm càng nhẹ, kỳ âm càng uyển chuyển, ra vào hợp lý, tự nhiên mà thành, có thể tiến dần từng bước, cầm đạo đệ nhị cảnh, không còn theo đuổi hiệu quả thị giác, mà chú trọng biến hóa của tâm cảnh, người cầm hợp nhất, lúc có lúc không, hoán đổi với nhau, cầm đạo đệ tam cảnh, lòng vô tục vật, ý cuối cùng, âm thanh có thể đạt được mọi thứ, âm xuất tùy tâm, hóa hình vạn tượng, đăng phong tạo cực, cầm đạo đệ tam cảnh, trong lòng đã không có ràng buộc trần thế phàm tục, tùy tâm sở dục đánh đàn, tiện tay mà đàn chính là cầm âm chí cao, có thể diễn hóa các loại ý cảnh, chính là cảnh giới cầm đạo đỉnh phong. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã đạt đến cầm đạo đệ tam cảnh. Tiêu Trần vừa nói, một bên lại vì mình rót một ly rượu, Âu Dương Thần Ngọc trung động, thẳng đến khi nghe xong Tiêu Trần trình bày cầm đạo tam cảnh, nội tâm cũng không có chút hoài nghi. Đột nhiên, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, phù phù một tiếng, quỳ sụp xuống đất, thần sắc kích động lại thành kính. Âu Dương Vô Cực, bái kiến tiên sinh, thật may Tiêu Trần đặt chỗ ngồi này, có bình phong cản trở, xung quanh không người thấy, nếu không thì nhất định sẽ kỳ quái. Một tên tiền bối cao nhân nhìn qua cao thâm khó dò, làm sao sẽ hành đại lễ như vậy đối với một tên thiếu niên? Mà nếu như biết Âu Dương Thần Ngọc người nhìn thấy, nhất định khiếp sợ đến tột đỉnh, bởi vì Âu Dương Thần Ngọc tu vi đạt tới tiên đế thập giai, tại liệt hỏa tiên vực thuộc về một nhóm cường giả đứng đầu kia, có thể cùng các chủ ám ảnh các, trang chủ Nguyên Thủy Sơn Trang và bá chủ khác ngồi ngang hàng. Trong thiên hạ, ai có tư cách nhận cái quỳ này của hắn? Nhưng mà, Âu Dương Thần Ngọc cũng không vì hành động của mình mà xấu hổ, ngược lại kích động đến khó lấy ức chế. Không có Tiêu Trần, sẽ không có Âu Dương Thần Ngọc ngày nay, Tiêu Trần đối với hắn có ân tái tạo, cái quỳ này hắn cam tâm tình nguyện. Huống chi Tiêu Trần là người thế nào, đã từng quát tiên giới, tiên hoàng lực áp chư thiên, tam giới thần ma chỉ cần nghe được danh hào của hắn, liền không khỏi sợ mất mật, tè ra quần. Coi như Tiêu Trần đối với hắn không có ân chỉ điểm, cái quỳ này vẫn không oan. Đứng lên đi, ngươi bây giờ cũng là người có thân phận rồi, hành đại lễ như vậy, không quá thỏa đáng. Tiêu Trần thản nhiên nói, đời trước, tuy nói hắn chưa bao giờ nhận đệ tử, không có khai sáng thế lực, nhưng có một nhóm người đi theo, hứng thú nên cũng sẽ chỉ điểm một chút người có duyên. Cầm đạo cô quả, người chân chính là hiểu cầm quả thật khó được. Cho nên khi lần đầu ngẫu nhiên gặp Âu Dương Thần Ngọc, hắn tán thưởng phẩm chất Âu Dương Thần Ngọc thích cầm như mạng, liền cùng hắn bàn về cầm. Càng đem tiên kiếm vấn tâm khúc truyền thụ cho hắn. Âu Dương Thần Ngọc đứng lên, nhưng cũng không dám lại ngồi chung cùng Tiêu Trần, không người đứng tại bên người Tiêu Trần giống như hạ nhan. Người đây là làm gì vậy? Tiêu Trần im lặng nói, vì sao không ngồi? Tiên sinh, nói chuyện với ngài như vậy, trong lòng của ta mới ổn định. Âu Dương Thần Ngọc nghiêm mặt nói, hắn không giống những người sợ hãi thực lực Tiêu Trần cường đại mà nịnh hót nịnh bợ, là chân chính tôn kính Tiêu Trần phát ra từ nội tâm. Tiêu Trần nghe vậy bất đắc dĩ nói, vậy được, vậy tùy ngươi, đa tạ tiên sinh. Âu Dương Thần Ngọc cảm kích, tiếp theo lại cầu học như khát nước, hỏi, tiên sinh, nếu ngài nói đàn của ta đã vào đệ tam cảnh, lại vì sao nói ta không có thể đàn tấu ra tinh túy tiên kiếm vấn tâm khúc? Nếu như là trước, hắn nhiều nhất là hiếu kỳ nhận xét của Tiêu Trần, cuối cùng có thể để ý hay không là chuyện rất khó nói, nhưng biết thân phận Tiêu Trần. Sau đó hắn không bất kỳ nghi ngờ nào rồi đối với lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần nói hắn không có đạt tới tinh túy, vậy đại biểu bản thân đàn tấu tiên kiếm vấn tâm khúc quả thật còn có chỗ thiếu sót, bởi vì ngươi chẳng qua là đạt tới ngưỡng cửa cầm đạo đệ tam cảnh, muốn chân chính thông hiểu đạo lý, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thanh tiên kiếm vấn tâm khúc của ngươi quá coi trọng đàn khúc, quá mức cố chấp, ở cần chú ý bản thân. Chân chính là đệ tam cảnh, chính là tùy tâm sở dục, không dừng tại một vật, ngươi cần quên mất tiên kiếm vấn tâm khúc, mới có thể đàn tấu ra tiên kiếm vấn tâm khúc chân chính. Chương 908, vậy chúng ta song tu đi. Tùy tâm sở dục, không phụ thuộc vào ngoại vật. Quên mất tiên kiếm vấn tâm khúc, mới có thể đàn tấu ra là tiên kiếm vấn tâm khúc chân chính. Âu Dương Thần Ngọc tự lầm bầm, thật giống như cảm nhận được cái gì, nhưng trong thời gian ngắn muốn phải bắt được chân lý trong đó, khó khăn lại càng khó khăn. Nếu mà quên mất tiên kiếm vấn tâm khúc, vậy như thế nào mới có thể đem đàn tấu? Loại chuyện như vậy không gấp được, từ từ ngộ đi. Tiêu Trần lắc đầu, tuy nói hắn chính là có ý dạy cho Âu Dương Thần Ngọc, nhưng tu hành, há lại sẽ bằng mấy câu nói là có thể có chút tiến triển. Hơn nữa cầm đạo còn có đệ tứ cảnh, đây mới thật sự là chung cực cầm đạo, chỉ có điều Âu Dương Thần Ngọc ngay cả đệ tam cảnh đều nắm giữ không được tinh túy, mong muốn chạm đến đệ tứ cảnh, căn bản không thể nào, cho nên Tiêu Trần cũng không có ý tứ tiếp tục nói hết, ngươi vì cái gì sửa lại cái tên Âu Dương Thần Ngọc này? Tiêu Trần nói sang chuyện khác hỏi. Âu Dương Thần Ngọc mà nói, ban đầu nghe nói tin tức tiên sinh vẫn lạc, sau ta liền thoái ẩn, cả ngày lấy cầm làm bạn, đột phá cầm đạo để tam cảnh, cần bỏ đi ý nghĩ đen tối, bài trừ tất cả tâm tư, cho nên ta bỏ qua tất cả ngày trước, liền tên đều sửa lại. Ngươi làm như vậy, tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng không phải cử chỉ cần thiết. Tiêu Trần lắc đầu. Cầm đạo coi trọng nhất là tâm cảnh, nhưng không phải nhất định phải thoái ẩn đổi tên mới có thể luyện tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật cũng không cần phải vậy. Âu Dương Thần Ngọc thâm dĩ vi nhiên nói, bất quá khi đó tư chất đần độn, có vài thứ nghĩ không thông, vậy ngươi lần này rời núi, là bởi vì khai khiếu. Có một phần nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là được lời mời. Đâu á? Tiêu Trần nghi hỏi nói, Phiêu Miểu Tiên Đế. Không phải, Âu Dương Thần Ngọc lắc đầu nói, là đệ nhất cường giả liệt hỏa tiên vực, Nguyên Đế. Nguyên Đế. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết, Nguyên Đế thành chính là lấy tên một vị nhân vật để đặt tên. Nguyên Đế, tiên đế 12 giai, cường giả đứng đầu liệt hỏa tiên vực, liền bá chủ thế lực Nguyên Thủy Sơn Trang cùng ám ảnh các cũng sẽ khách khí đối với Nguyên Đế. Mà trọng yếu hơn chính là, Nguyên Đế từng tại Tử Vi tiên vực khai sáng thế lực, từng đứng trong hàng Tử Vi thập đại tiên đế, cùng Tà Đạo Tổ Sư, Cửu Vĩ Thiên Hồ và đám cường giả truyền kỳ ngang hàng. Đúng. Tiên sinh đối với hắn phải quen thuộc hơn so với ta. Âu Dương Thần Ngọc than nói, đáng tiếc, một đời cường giả truyền kỳ, gặp phải sinh tử huyền quan, sợ rằng khoảng cách ngày vẫn là không xa. Hả? Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày nói, lấy thực lực Nguyên Đế, làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc? Bởi vì khu không người, Âu Dương Thần Ngọc chậm rãi nói, tại mấy chục năm trước, Nguyên Đế xuất lĩnh một đám cao thủ mạnh mẽ xông tới khu không người, kết quả đại bại đi về. Đạo lữ Nguyên Đế hy sinh tại chỗ, Nguyên Đế cũng là trọng thương khó lành, một mực kéo dài tới hôm nay, đã là nến tàn trong gió. Tại khu không người gặp tập kích khủng bố sao, Tiêu Trần đối với lần này cũng là có chút mê hoặc. Hắn ban đầu cũng xông vào chỗ sâu khu không người, nhưng cái gì đều không đụng phải, dạo qua một vòng lại an nhiên trở về. Mà trừ hắn ra, bất luận người nào xông vào khu không người, đều sẽ chết chết, thương thì thương, gặp phải sự kiện đại khủng bố. Ta ẩn thế đã lâu. Tình huống cụ thể còn không biết được, có lẽ nhóm thế lực ám ảnh các, Nguyên Thủy Sơn Trang biết được nội tình, hoặc là trực tiếp đi hỏi Nguyên Đế. Âu Dương Thần Ngọc nói, lấy thân phận Tiêu Trần, hoàn toàn có tư cách trực tiếp đi tìm Nguyên Đế hỏi rõ, Nguyên Đế cũng sẽ không có bất kỳ dấu vết nào. Hừm, chuyện này sau hãy nói, Tiêu Trần tuy rằng lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có ý tứ lập tức lên đường đi tìm Nguyên Đế. Nguyên Đế như thế nào đi nữa trọng thương, cũng sẽ không lập tức liền ngủng. Tu vi đạt tới hắn cái tầng thứ kia, nói đúng lúc nào cũng có thể sẽ chết, kỳ thực kéo mấy trăm năm đều hoàn toàn không là vấn đề, không quan tâm một lạng ngày. Nguyên Đế hiển nhiên không chỉ mời Âu Dương Thần Ngọc một người, tất cả người đến đông đủ, khẳng định còn có chuyện trọng yếu muốn thống nhất tuyên bố. Tiên sinh, ngài là phải chờ vị đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Đế kia. Âu Dương Thần Ngọc thử dò xét hỏi, lúc tại Phiêu Miểu Đạo Tràng, hắn nhìn thấy Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền nhận nhau, quan hệ hình như không giống bình thường. Đương nhiên,

Mấu chốt là, Âu Dương Thần Ngọc không có tức giận chút nào, ngược lại lộ ra thần thái mười phần cung kính, đi tới trước mặt Tiêu Trần mà nói, tiên sinh, có gì phân phó? Tiên sinh, Ninh Thanh Tuyền càng là loạn. Nàng nhớ ban đầu Tằng Tổ cũng kêu Tiêu Trần là tiên sinh, đối với Tiêu Trần cung kính có thừa. Âu Dương, ta hỏi ngươi, môn hạ Phiêu Miểu Tiên Đế phải chăng có nam đệ tử? Tiêu Trần hỏi. Có. Âu Dương Thần Ngọc trả lời khẳng định nói, hắn gọi Kỷ Cương, là đệ tử đắc ý Phiêu Miểu Tiên Đế coi trọng nhất, Phiêu Miểu Tiên Đế đối với hắn rất yêu thích, còn hơn tất cả, có thể nói sập đổ hết tất cả tài nguyên để đào tạo. Tiêu Trần nghe vậy, nhìn Ninh Thanh Tuyền mà hỏi, là hắn sao? Ninh Thanh Tuyền biết không thể che giấu, liền gật đầu nói, hừm, hắn là đại đệ tử của sư phụ, nhưng ta chưa từng thấy hắn. Nửa năm trước ta theo sư phụ đến, hắn liền tiếp tục bế quan, nghe nói là đánh lên cảnh giới tiên đế. Vậy được, chờ hắn xuất quan, chúng ta tìm hắn nói một chút. Tiêu Trần thản nhiên nói, lúc hắn xuất quan, nói không chừng cũng đã là tiên đế rồi, Tiêu Trần, ngươi. Thật chắc chắn. Ninh Thanh Tuyền vẫn bày tỏ hoài nghi như cũ. Tiên đế, đối với nàng chính là tồn tại biết bao cao xa, nhưng nghe giọng của Tiêu Trần, một tên tiên đế hình như hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chương 910, thiếu chủ ám ảnh các Ninh cô nương, ngươi lo lắng hoàn toàn dư thừa, xem ra ngươi đối với tiên sinh còn không hiểu rõ lắm. Âu Dương Thần Ngọc nhìn Ninh Thanh Tuyền lo lắng và thần sắc sợ hãi thì hắn bật cười. Phiêu Miểu Tiên Đế tại trước mặt của người khác coi như nhất phương nhân vật, nhưng mà trước mặt Tiêu Trần, sao đủ thành đạo? Là như vậy sao? Ninh Thanh Tuyền lẩm bẩm, kỳ thực nàng một mực cũng có loại cảm giác này. Tiêu Trần thần bí cường đại, nàng từ đầu đến cuối hiểu không rõ ràng. Hoặc có lẽ nàng bây giờ, còn chưa đủ tư cách đi thích Tiêu Trần, Tiêu Trần không chấp nhận nàng, cũng đương nhiên. Nhưng mà chuyện nàng nhận định sẽ không thay đổi, cho dù thiêu thân. Nàng cũng sẽ một mực kiên định đi tiếp, chẳng qua là vấn đề trước mắt, vẫn như cũ sư phụ cùng Kỷ Cương. Thần Ngọc tiên sinh, nếu như Tiêu Trần cùng sư phụ của ta xích mích, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Ninh Thanh Tuyền đột nhiên hỏi, đương nhiên là đứng tại bên tiên sinh. Âu Dương Thần Ngọc không chút nghĩ ngợi nói. Vì cái gì? Ngươi và ta sư phụ không là bạn tốt sao? Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc nói, nghiêm chỉnh mà nói. Ta và ngươi sư phụ chẳng qua là hơi quen biết, đã gặp mặt mấy lần, lẫn nhau khách sáo mấy câu mà thôi. Âu Dương Thần Ngọc nói. Vậy ngươi và Tiêu Trần? Ninh Thanh Tuyền không hiểu rõ, đi, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Tiêu Trần cắt đứt nàng nói, mặc dù ngươi lo lắng dư thừa, nhưng phiền toái của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ừ. Ninh Thanh Tuyền gật đầu một cái, Tiêu Trần đều đã nói đến mức này rồi. Nàng cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ lung tung, đem hết thảy đều giao cho Tiêu Trần xử lý đi. Ninh sư muội, sư phụ để cho chúng ta tới đón ngươi trở về, phía dưới Thiên Hương lâu, ba tên nữ tử đạo bào cầm kiếm đi tới, nhưng cũng không lên lầu, mà là thanh âm hàm chứa tiên lực, hô to lên. Ba người nữ tử đều là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Đế, đều là tu vi kim tiên, một người trong đó đúng là Tiểu Diễm. Mới ra ngoài một hồi liền phái người đến tìm, người sư phụ này của ngươi cũng quá nóng lòng đi. Tiêu Trần nhìn Ninh Thanh Tuyền nói. Ta lúc đầu biết được nàng là tổ sư Phiêu Miểu Tiên Tông, còn tưởng rằng gặp phải quý nhân, ai biết. Ninh Thanh Tuyền bất đắc dĩ cười khổ. Nếu đã tới, cũng phải đối mặt, ta đi nói rõ ràng giúp cho ngươi. Tiêu Trần vừa nói, tung người nhảy một cái, từ Thiên Hương lâu bay ra, rơi vào trước mặt ba người. Ngươi, Tiểu Diễm một cái nhận ra Tiêu Trần, hỏi, Ninh sư muội đâu, mau để cho nàng đi ra ngoài. Sư phụ để cho chúng ta tới đón nàng trở về. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Tiểu Diễm mà nói, trở về nói cho sư phụ các ngươi biết, Thanh Tuyền từ giờ không còn là người Phiêu Miểu đạo tràng, sau này cùng Phiêu Miểu đạo tràng và sư phụ của các ngươi, cũng không dây dưa rễ má. Cái gì? Ba người Tiểu Diễm nghe vậy, thần sắc chợt thay đổi nói, Ninh sư muội muốn phản bội sư môn. Cái từ phản bội này phải dùng cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, Tiêu Trần thản nhiên nói. Hừ. Không tuân theo sư mệnh, chính là phản bội. Nữ tử họ Từ lạnh cầm đầu lẻo nói, sư phụ nói, nếu mà Ninh Thanh Tuyền không chịu trở về, vậy chỉ dùng võ lực cưỡng chế mang về, thoại âm rơi xuống. Âm vang. Nữ tử họ Từ trực tiếp xuất kiếm. Tiểu Diễm cùng một gã khác nữ tử thấy vậy, kiếm trong tay cũng là rối rít ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Tiêu Trần. Mau mang Ninh Thanh Tuyền giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, thời gian ngắn ngủi. ba người tự xưng hô Ninh sư muội trực tiếp biến thành Ninh Thanh Tuyền, thái độ còn ác liệt như vậy, có thể thấy được trước khi đi Phiêu Miểu Tiên Đế từng có dặn dò, bây giờ Ninh Thanh Tuyền trở về, nàng nhất định là bị trừng phạt nghiêm khắc. Không phải người một nhà, không vào gia môn. Các ngươi đều có tư chất này, khó trách Phiêu Miểu Tiên Đế sẽ trọng dụng các ngươi. Tiêu Trần mỉm cười, giọng của đột nhiên trở nên lạnh. Đột nhiên, tiên lực như sấm sét lôi đình, cuồng phong loạn vũ. Bành, ba người không kịp phản ứng, cũng cảm giác đối như đụng vào một lực lượng không gì sánh bằng, bắn ra ngoài như diều đứt dây. Phốc. Ba người ngã xuống đất, mà phun ra tiên huyết, thần sắc tái nhợt, thấy lại hướng về phía Tiêu Trần, các nàng đã là sợ hãi, thần sắc hoảng sợ. Thực lực của ngươi. Tiểu Diễm sợ hãi không dứt mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Trần lại cường đại như thế. Lăng. Tiêu Trần chẳng muốn nói nhảm cùng với các nàng, phất tay áo cuốn lên cuồng phong. Bành, ba cái người sống sờ sờ, bị cuốn đi ra ngoài mấy trăm trượng giống như quét rác. Hí. Thiếu niên này ai vậy, thật cường hãn. Đúng vậy, ba tên kia nữ tử đều là tu vi kim tiên. Ở trước mặt của hắn quả thực giống như đứa bé sơ sinh, không có chút nào sức chống cự. Hừm, hắn ít nhất là tiên vương, thậm chí. Tiên đế rất không có khả năng đi. Tại bên trong thế hệ trẻ tuổi liệt hỏa tiên vực, chỉ có ám ảnh các thiếu chủ, đại tông tử Nguyên Thủy Sơn Trang, thiếu tông chủ Kình Thiên Tông mới đạt tới tiên đế chi cảnh. Hừm, ba người này là thiên tài đứng ở kim tự tháp, thiếu niên vừa rồi hiển nhiên không phải bất kỳ người nào trong ba người. Thiên Hương Lâu bởi vì nổi tiếng lâu đời, cho nên vô luận bất cứ lúc nào, nơi này đều là ngọa hổ tàng long, hội tụ vô số hào kiệt mộ danh mà đến. Tiêu Trần đánh lui ba đại đệ tử Phiêu Miểu Tiên Đế, bị mọi người nhìn trong mắt, đưa tới không ít thán phục, mọi người bắt đầu khắp nơi hỏi thăm tin tức Tiêu Trần. Nhưng không một người biết, Tiêu Trần tất nhiên không để ý tới những đàm luận này, lại trở về Thiên Hương Lâu. Ngươi cùng Tiểu Diễm không phải quen biết à, thế nào nặng tay đối với nàng như vậy? Ninh Thanh Tuyền nhìn đến Tiêu Trần, mang theo có chút ngượng ngùng, nội tâm càng là vui vẻ. Tiêu Trần vì nàng ra mặt, thiệt là quá soái. Nàng và ta chẳng qua là giao dịch, Tiêu Trần thản nhiên nói, ta cho bạn trai của nàng 2000 tiên thạch rồi, nàng mang ta đi tìm được ngươi. Bạn trai, Ninh Thanh Tuyền nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ nói, ngươi nói là chính là cái tên mặt dày kia sao? Ta không biết hắn gọi thế nào, cũng không có hứng thú biết, Tiêu Trần lắc đầu nói. Chuyện này còn chưa xong, chờ sư phụ của ngươi tự mình đến đây đi. Ninh Thanh Tuyền cũng hiểu, ba người Tiểu Diễm thua trận về, sư phụ khẳng định lôi đình chấn nộ, ắt phải đích thân tìm tới cửa. Tiêu Trần, có muốn rời đi liệt hỏa tiên vực hay không? Vội vã rời đi như vậy làm gì? Ngươi thật không sợ sư phụ của ta sao? Ninh Thanh Tuyền vẫn rất lo lắng, mặc dù Âu Dương Thần Ngọc tỏ thái độ sẽ đứng tại bên Tiêu Trần, nhưng Âu Dương Thần Ngọc cũng không phải là của đối thủ sư phụ nàng a. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, Tiêu Trần đạm thanh nói. Ở lại liệt hỏa tiên vực, không chỉ là vì giải quyết chuyện Ninh Thanh Tuyền, hắn còn muốn đi gặp một lần Nguyên Đế. Khi là tiên hoàng, tuy rằng thập đại tiên đế cùng hắn không có quan hệ thượng hạ cấp rõ ràng, nhưng vì đối kháng đến từ U Minh dị tộc, 10 người được hắn quản hạt, kề vai chiến đấu. Hôm nay Nguyên Đế biến đổi lớn, về tình về lý, hắn đều nên đi thăm. Vốn là Tiêu Trần cho là, không bao lâu, Phiêu Miểu Tiên Đế liền sẽ tìm tới cửa chất vấn, nhưng mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, bên ngoài Thiên Hương Lâu vẫn không có động tĩnh. Thẳng đến thứ tư ngày, ba người Tiêu Trần không có chờ Phiêu Miểu Tiên Đế tới nữa, ngược lại thì được một vị khác khách không mời mà đến. Thanh Tuyền cô nương, tháng trước từ biệt, rất là tưởng niệm, gần đây khỏe không? Thoại âm rơi xuống, liền thấy một tên thanh niên áo đen bộ dáng anh tuấn sải bước vào Thiên Hương Lâu, đưa tới mọi người chung quanh để ý, nghị luận nổi lên bốn phía. Thiếu chủ ám ảnh các, Tư Đồ Hiên.